thẻ của anh em quẹt cả đời cũng không hết. Chương 12, Ngụy Đại Gia nhìn ra Đồng Kiều bị nhắm vào. Góc truyện audio.com, edit, Melbourne nhé. Đồng Kiều nhìn thấy hắn, đúng lúc Lưu Kỳ cũng nhìn thấy cô. Đối với sự kinh ngạc trên mặt hắn, Đồng Kiều ngoảnh mặt làm ngơ, đi theo thợ trang điểm cùng trợ lý đi tới một bàn trống ngồi xuống. Lúc Đồng Kiều trang điểm, có thể phát hiện luôn có một ánh mắt sau lưng dòm ngó cô. Anh Kỳ, sao thế? Quách Tình ngồi ở bên cạnh Lưu Kỳ hỏi. Lưu Kỳ không để tâm tới cô ta mà khoát tay. Tôi không sao, cô cứ ngồi trang điểm đi, lát nữa lên sân khấu biểu diễn tốt một chút, tôi có việc phải đi đây đã. Nói không đợi Quách Tình mở miệng lần nữa, hắn nhanh bước hướng ra ngoài. Tại phòng trang điểm của Vương San San, làm MC của đài truyền hình Lâm Châu, Vương San San một mực bị người trong đài nâng là chị đại của Lâm Châu. Có thể là bị người ta tâng bốc lâu, nên phong thái làm việc cũng như nói chuyện của cô ta rất thiếu khoan dung. Lưu Kỳ ngồi ở trên ghế salon đối diện, vẫn là mở miệng trước. Chị Vương, em muốn nói với chị vài chuyện. Vương San San cũng không nhìn hắn cái nào, giọng điệu lạnh hỏi. Tôi sắp phải quay rồi không có thời gian. Lưu Kỳ tiếp tục nói. Chỉ chậm một chút thôi. Nói xong, Vương San San liên tiếp nhận được 6 âm thanh thông báo của WeChat. Vương San San tưởng rằng ai gửi tin nhắn tới, bận bịu mở ra nhìn thoáng qua. Nhìn thấy xong sắc mặt dần tốt lên, bảo trợ lý và thợ trang điểm ra ngoài, đem ghế xoay xoay người, hai tay vòng trước ngực, vênh váo tự đắc nói. Lưu Kỳ, anh nghĩ tôi là ai? Lưu Kỳ cười nhìn cô ta. Tôi chính là muốn cùng chị Vương trò chuyện đôi ba câu. Nói, Vương San San lại nhận được thông báo, lông mày của cô ta tùy ý hất lên xuống, thể hiện được tâm tình đang rất tốt. Lưu Kỳ tay cầm điện thoại nhanh chóng thao tác. Chị Vương, tôi muốn cùng chị tâm sự. Ngày hôm nay trong chương trình có một cô gái mà đối đầu với tôi muốn nhờ chị Vương giáo huấn cô ta một chút. Sau khi hai tin nhắn này được gửi xong, còn kèm 10 hồng bao 200 tệ. Nhìn tin nhắn một mảnh đỏ, khóe miệng Vương San San khóe miệng không tự chủ cười lên. Nhưng nụ cười này chỉ kéo dài vài giây, rất nhanh cô ta làm mặt lạnh xuống. Thật xin lỗi không giúp được mà tôi cũng không muốn nhận hối lộ từ cậu. Lưu Kỳ tiếp tục trên điện thoại di động gõ. Tôi biết chị Vương không phải loại người như vậy. Tôi chúc tiết mục của chị Vương có nhiều người xem. Hồng bao kia có thể không nhận, nhưng hồng bao chúc phúc thì lại khác. Vương San San trong lòng rất sung sướng. Giọng điệu vẫn như cũ. Vậy được rồi, dù sao tôi cũng hy vọng tiết mục này có rating cao. Lưu Kỳ nhìn cô ta nhận hồng bao trong lòng một trận khinh bỉ. Đều là hồ ly ngàn năm, việc gì phải cùng tôi giả vờ chứ? Sau đó hắn dứt khoát gửi thêm hồng bao kèm tin nhắn. Chị Vương, chuyện là như thế này. Ngày hôm nay tham gia có một người tên là Đồng Kiều. Cô ta từng là nghệ sĩ dưới trướng tôi, nhưng việc tôi bị rời khỏi công ty chính là do cô ta ở sau lưng giở trò quỷ. Vương San San một bên nhận hồng bao một bên nhìn chữ phía trên. Không phải bây giờ anh mới thành lập phòng làm việc riêng của mình sao? Vâng, đúng là vậy. Nhưng tôi nuốt không trôi cục tức này. Thật ra chuyện chị Vương giúp tôi rất đơn giản. Chỉ cần không cho cô ta lên hình, thuận tiện bêu xấu cô ta gì đó, để fan hâm mộ chán ghét cô ta là được. Vương San San hồng bao cuối cùng này, lông mày cau lại cũng không có. Góc truyện audio.com, nhận hồng bao, Lưu Kỳ thấy tình hình này, lập tức gửi thêm một hồng bao nữa, trên đó viết chị Vương vất vả rồi. Đồng Kiều không thể không nói thợ trang điểm của ảnh hậu đúng là rất khác. Vừa rồi thợ trang điểm của cô bụng không thoải mái, đi vệ sinh còn có nửa giờ nữa là cô quay, mới trang điểm một nửa, không có cách nào khác chỉ có thể chạy tới chỗ Ngụy Tiếu Vũ bên kia xin giúp đỡ, vừa vặn Ngụy Tiếu Vũ đã trang điểm xong, chuẩn bị lên đài. Nên để cho thợ trang điểm của mình giúp Đồng Kiều tiếp tục trang điểm, hóa trang. So với trước đó lần này cô make up thiên về hoạt bát đáng yêu, trong đó mang theo chút gợi cảm. Đồng Kiều nhìn mình trong gương, dĩ nhiên cảm thấy đẹp hơn bình thường. Liền ngay cả thợ trang điểm đi toilet về nhìn thấy Đồng Kiều, đều lắc đầu tán thưởng, mặc cảm. Lần đầu tiên tham gia game show, Đồng Kiều khẩn trương hai tay lạnh buốt, trong lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi lạnh. Nhìn những người khác cô cố gắng để mình không khẩn trương như vậy. Nhưng mà so với bình thường vẫn nói ít đi rất nhiều. Các cô ngồi ở ghế sofa đằng sau Ngụy Tiếu Vũ chính là để không cản trở ống kính của Ngụy Tiếu Vũ, có thể để cho người xem hoàn toàn thấy được cô ấy. Ngụy Tiếu Vũ là diễn viên nổi tiếng nhất ở đây, mà ba nữ diễn viên đằng sau thì Đồng Kiều là người ít nổi nhất. Ngồi sau lưng Ngụy Tiếu Vũ, là bạn tốt kiêm hàng xóm, cũng là hiện tại có chút danh tiếng, là một diễn viên hạng ba, tiếp đó chính là gà mới của Lưu Kỳ, là fan hâm mộ trung thành của Ngụy Tiếu Vũ, đoán chừng giống như Đồng Kiều, là bị nhét vào để cọ ống kính ké cho nổi. Nhưng đối phương cũng nổi hơn Đồng Kiều nhiều. Quách Tình trước đó là nữ thần trong lòng nhiều trạch nam, đoạn thời gian trước dùng hoàn cảnh thay cha trả nợ nần để tiến vào giới giải trí. Cũng là Lưu Kỳ mở phòng làm việc nhưng ký hợp đồng với không nhiều người. Sau cùng chính là Đồng Kiều, vào giới này đã 3 năm, không có một chút danh tiếng, đến bây giờ bởi vì chuyện Lưu Quan Hoa nên hút mấy chục ngàn fan hâm mộ nhiều như rừng nhưng cộng lại không tới 100 ngàn, còn không bằng 1/10 người ngồi bên trái cô. Làm MC của chương trình mày, Vương San San nói trúng tim đen, hỏi Ngụy Tiếu Vũ những câu hỏi đều là câu mà fan muốn biết. Sau đó người hàng xóm sau lưng giới thiệu còn nói Ngụy Tiếu Vũ là trạch nữ, nên không ít fan cũng tò mò vấn đề này. Cô ấy vừa nói xong, người chủ trì Vương San San liền đem chủ đề tiếp chuyển đi, nhìn Đồng Kiều rồi lướt qua luôn. Qua mấy lần, Ngụy Tiếu Vũ tự nhiên nhìn ra trong đó có chút mờ ám. Dứt khoát đem chủ đề chuyển tới chuyện chơi game, chỉ vào Đồng Kiều nói. Đây là sư phụ trong game của tôi, đừng nhìn dung mạo của cô ấy đáng yêu kỳ thật lúc giết người cô ấy rất lợi hại, là cao thủ thực thụ luôn. Lúc này, ống kính mới chuyển hướng vào Đồng Kiều, đây coi như là một trong số ít lần cô được lên hình. Về sau Ngụy Tiếu Vũ 3 lần 4 lượt đem chủ đề kéo tới trên người cô, nhưng cuối cùng đều bị Vương San San đá sang chuyện khác. Mà Đồng Kiều lần đầu tiên tham gia căn bản không hiểu chuyện gì. Cả người đều khẩn trương hoàn thành 3 tiếng quay. Sau khi quay xong, Đồng Kiều mới phát hiện điều không thích hợp thời gian dài như vậy cô nói không tới 10 câu, trong đó có 5 câu đều bị người MC Vương San San đánh gãy. Đồng Kiều nghi hoặc mình và người MC kia là lần đầu tiên gặp. Góc chuyện audio.com, mặt đối phương làm sao có thể chơi ngáng chân cô nhỉ? Lúc này, Lưu Kỳ đứng cách đó không xa, nhếch miệng chào phúng, đắc ý hất cằm lên. Đồng Kiều trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì xảy ra, con mắt của cô lộ ra hàm ý có chút nheo lại. Ngày chương trình phát sóng, Ngụy Cẩn Hằng bị ba mẹ gọi điện thoại bắt về nhà ăn cơm. Ăn xong cơm tối, Ngụy Cẩn Hằng ngồi ở trên ghế salon cùng xem TV với ba mẹ. Hai người đã hơn 2 tháng chưa thấy con gái nhà mình, bình thường không gặp được thì lại xem những phim và chương trình mà Ngụy Tiếu Vũ đóng. Mà bây giờ trên TV đang phát chính là game show đã quay hôm nọ. Đối với loại tiết mục không có chút dinh dưỡng này, Ngụy Cẩn Hằng căn bản không làm sao có hứng nổi. Nhưng mà bù lại anh có khả năng chịu đựng, coi như anh không thích cũng ngồi bên cạnh bọn họ yên lặng rất lâu. Xem được hơn nửa tiết mục anh cứ ngồi đó nhưng không hề lộ ra một chút mất kiên nhẫn. Đến khi xem hết hai người hài lòng lấy mắt kiếm xuống, cảm thán nói. Tiếu Vũ lại gầy đi rồi, nghe nói gần đây con bé đang quay phim truyền hình, có phải là mệt lắm không? Ngụy Cẩn Hằng phụ họa, không có con bé vẫn rất tốt gần đây còn nghiện chơi game. Lần trước Ngụy Tiếu Vũ nói muốn để anh tới thăm dò anh liền đi chỉ là không nghĩ tới con bé vừa vặn cùng Đồng Kiều chung một đoàn làm phim. Mẹ nói, há, vậy là tốt rồi, vừa rồi trong chương trình tôi còn nhìn thấy Tiếu Vũ giới thiệu sự phụ dạy con bé chơi game, dáng dấp cô bé ấy rất đáng yêu. Ngụy Cẩn Hằng nhíu mày, sư phụ của Tiếu Vũ, Đồng Kiều sao, anh làm sao không thấy được, anh cầm lấy điều khiển tua lại một lần, phát hiện Đồng Kiều lên hình chỉ có 1-2 lần. Thời gian khác đều là chợt lóe lên, xem như cô lúc nói chuyện cũng đều là ống kính xa, rất nhanh liền bị quay đi, nhưng ống kính đó lại chuyển đến trên thân người nói chuyện khác. Anh dù không chú ý giới giải trí, nhưng anh có thể nhìn ra được Đồng Kiều bị người ta chơi xấu rồi. Cách chương.